Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và trong thời gian này thì thi thoảng có một số quý thính giả có ý kiến rằng là Liễu Truyện để quá nhiều quảng cáo. Để thắc mắc vấn đề này thì mọi người hãy cùng tham gia vào nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để chúng ta cùng trao đổi về vấn đề này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại, Lâm Tử Minh sa sút, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới chuyện chế giễu, bỏ đá xuống giếng. Lâm Tử Minh dựa theo vị trí Mộ Dung Tuyết nói, đi lên, anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, không phải anh không đủ thông minh, mà là loại chuyện nhỏ này, căn bản là không đáng để anh phải động não. Mộ Dung Tuyết muốn mời anh ăn cơm, anh tới đúng hẹn là được, cho dù như thế nào, Mộ Dung Tuyết trước đây cũng là thanh mai trúc mã của anh. Đây chính là nẻ mặt cô ấy. Nhưng mà khi anh từ trong thang máy bước ra, phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì anh nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người, không chỉ có một mình Mộ Dung Tuyết. Đây là tình huống gì vậy? Mộ Dung Tuyết không phải chỉ hẹn một mình anh ăn cơm thôi sao? Lâm Tử Minh nhíu mày. Tuy rằng các quy tắc được thiết lập an toàn, Lâm Tử Minh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Anh và Mộ Dung Tuyết khi đó đã hết duyên hết phận, ăn một bữa cơm có tính là gì? Anh mở cửa ra, nhìn một lượt, liền nhìn thấy ở trong phòng bao có hơn 40 người, có những khuôn mặt quen thuộc là bạn bè trước đây, mà khi anh tới, liền hấp dẫn chú ý của những người trong phòng. Mọi sự chú ý, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh. Nhìn rõ chưa? Là Lâm Tử Minh đến rồi. Tôi nhớ ra rồi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Đây thật sự là Lâm Tử Minh sao? Sao lại ăn mặc quê mùa như vậy chứ? Từ trên xuống dưới gộp lại, chỉ sợ chưa tới 500 tệ. Lâm Tử Minh sau khi rời khỏi Lâm gia, thật sự không làm ra trò trống gì. Sao lại kém như vậy chứ? Ha ha, hắn vậy mà cũng dám ôn lại tình cũ với Mộ Dung Tuyết. Đây không phải là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga sao? Chẳng qua, thấy Lâm Tử Minh sa sút như vậy, trong lòng tôi sao lại thấy sảng khoái như vậy chứ? Ha ha, tôi cũng vậy. Bọn họ vốn còn có chút lo lắng, nếu như Lâm Tử Minh vẫn như trước kia, thì bọn họ vẫn cứ bất chấp tất cả mà chế giễu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Tử Minh tới ăn cơm còn tới muộn, lại còn ăn mặc quê mùa như vậy, rõ ràng là Lâm Tử Minh sống không được tốt. Nếu đã như vậy, bọn họ việc gì phải lo lắng? Lúc trước, Lâm Tử Minh ức hiếp bọn họ, lần này sẽ mang toàn bộ mà trả một lần. Lâm Tử Minh là ai chứ? Hỏa nhãn kim tinh. Chỉ cần một ánh mắt của anh, liền biết được suy nghĩ của đám người này. Dựa vào năng lực và địa vị hiện tại của anh, những người giàu này sớm đã không cùng tầng lớp với anh. Cho dù là trưởng bối của họ, ở trước mặt anh cũng chỉ là đám run rế. Chẳng qua Lâm Tử Minh vẫn rất thất vọng. Anh còn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết thật sự muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một mình anh tình nguyện. Mộ Dung Tuyết trùng quy cũng đã thay đổi. Đã đến rồi thì nên ở lại. Lâm Tử Minh cũng lười phải quay về, dứt khoát bước tới nghênh đón, cười nói. Sao lại náo nhiệt như vậy? Mộ Dung Tuyết cũng đi tới, nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, hiếm lắm cậu mới về, tôi gọi những người bạn quen biết tới, cùng nhau tụ tập, cậu sẽ không để tâm chứ? Cô ấy cười nói, trong lời nói đã không còn thân thiết lúc ban ngày, ngược lại nhiều hơn mấy phần trào phúng và lạnh lẽo, thái độ còn tỏ vẻ cao ngạo. Vốn dĩ cô ấy cho rằng Lâm Tử Minh cho dù rời khỏi Lâm gia, cuộc sống cũng không tới nỗi nào. Thế nhưng hiện tại vẫn là cô ấy đánh giá cao Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh lại muốn cùng cô ấy ôn lại tình cũ. Đúng là không biết thân biết phận. Vô hình chung càng khiến cô ấy khinh thường Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sao có thể không hiểu được cái suy nghĩ của cô ấy? Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn phát hiện Mộ Dung Tuyết lúc nói chuyện còn lén nhìn người đàn ông bên cạnh. rõ ràng là chiều theo ý của người đàn ông này. Thái độ đó, Lâm Tử Minh lập tức hiểu, người đàn ông có 8-9 phần là bạn trai của Mộ Dung Tuyết. Anh vốn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Mộ Dung Tuyết nối lại duyên xưa. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, anh cũng lộ ra mấy phần ý vị sâu xa. Để ý chứ, không phải nói chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi sao? Sao cậu lại gọi nhiều người tới như vậy? Hình như không tiện cho lắm. Nghe xong lời này của anh, vẻ mặt của Mộ Dung Tuyết càng lạnh lẽo hơn. Giữa hai lông mày cũng không hề che giấu ghê tởm và khinh bỉ, cho rằng Lâm Tử Minh quả nhiên chưa chết tâm với cô ấy. Đúng là tóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đây. Thậm chí những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt như vậy, càng thêm khinh thường Lâm Tử Minh. Hơn nữa còn cho rằng Lâm Tử Minh đêm nay khẳng định là bị lôi đốn, tàn nhẫn mà chế nhạo. Mộ Dung Tuyết nói, có gì không tiện chứ, mọi người đều quen biết nhau. Lúc này, một người mặc áo vest trắng, người đàn ông tên Lưu Hải đặc biệt bước ra, đầu tiên đánh giá Lâm Tử Minh, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, Lâm Tử Minh, cậu hẹn một mình Mộ Dung ăn cơm, không phải là thật sự muốn theo đuổi Mộ Dung đấy chứ? Cậu là... Lâm Tử Minh cố ý nghi hoặc mà hỏi, vẻ mặt người đó liền cứng ngắc, có chút lung túng, tỏ vẻ xấu hổ. Lâm Tử Minh, tên chết tiệt này, lại dám quên hắn. Đã như vậy, hắn lập tức lớn giọng. Tôi là Lưu Địch, cậu nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Lâm Tử Minh đột nhiên tỉnh ngộ, dường như là nhớ rồi. Đợi vẻ mặt Lưu Địch khôi phục lại, anh liền nói. Không quen. Cậu... Lưu Địch liền bị anh chọc giận không hề nhẹ. Hắn vốn dĩ là muốn châm chọc Lâm Tử Minh. Không ngờ tới, hiện tại Lâm Tử Minh đã sa sút như vậy, lại còn đê tiện như vậy. Lập tức lại có một người nữa bước ra, là một cô gái, dáng người hơi béo, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh. Ánh mắt đó rõ ràng chính là xem thường Lâm Tử Minh, là loại tràn ngập khinh thường. Chỉ thấy cô ấy nhào mắt. Lâm Tử Minh, nghe nói 5 năm qua cậu bị đuổi khỏi Lâm gia, cuộc sống hiện tại giống như chó mất chủ. Lời này của cô ấy không thèm giả vờ, thẳng thừng không chút lưu tình chế giễu Lâm Tử Minh, đặc biệt trong vẻ mặt có mấy phần cao cao tại thượng và khinh bỉ, rất đáng ăn đòn. Cho dù tính cách của Lâm Tử Minh tốt đến mấy, bị đối phương chế giễu như vậy, anh cũng không thoải mái. Tất nhiên, anh không thể hiện ra ngoài, anh giờ vờ ngạc nhiên. Cậu là Trang Viên? Trang Viên được Lâm Tử Minh nhận ra, trên mặt cô ấy càng tỏ vẻ kiêu ngạo hơn, hiền ngang nói. Không sai, xem ra cậu còn có mắt, nhận ra bổn tiểu thư. Lâm Tử Minh cười nói. Nhất định phải nhận ra rồi, trong số những người tôi quen biết, cậu là người mập nhất, giống như đầu heo. Không ngờ tới 5 năm đã trôi qua, cậu vẫn mập như vậy, bình thường chắc ăn không ít thức ăn cho lợn. Nghe thấy lời này, Trang Viên liền tức điên người, ngay lập tức kích động, tức đến nổ phổi mà mắng. Lâm Tử Minh, cậu muốn chết? Những người khác có mặt ở đây nghe thấy lời này cũng muốn cười, nhưng lại xấu hổ không dám cười. Trang Viên đúng vậy, rất là béo, hơn nữa còn là ăn thịt lợn mà lớn, chỗ nào có thịt lợn là chỗ đó có mặt cô ấy điên cuồng ăn. Thân hình cô ấy một chút đẹp cũng không có, không ít người thầm rủa ở trong lòng, cô ấy đúng là đồ lợn. Lâm Tử Minh, cậu dám nói như vậy? Đã như vậy lại dám nói Trang Viên là lợn, xem ra cậu chán sống rồi. Cậu còn là con rơi của Lâm gia, ngay cả rác cũng không bằng, ai cho cậu tự tin dám chế nhạo Trang Viên? Cậu lập tức xin lỗi Trang Viên, nếu không cậu không có kết cục tốt đẹp. Nhất thời rất nhiều người nhảy ra mắng Lâm Tử Minh khí thế hùng hổ, nói chuyện chanh chua, một chút cũng không coi trọng Lâm Tử Minh có ý gì. Lâm Tử Minh thấy tình huống như vậy, anh cũng tức giận. Không phải là anh hẹp hòi, mà là anh căn bản không cần thiết phải nề mặt những người này. Thế nhưng anh cũng không chơi đồng. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng, liền có một luồng khí thế mãnh liệt từ trên người anh tỏa ra. Ánh mắt anh quét qua tất cả những người đó đều không tự chủ mà cảm nhận được cho nên sợ hãi. Tim gan trong nháy mắt không ngừng thắt lại. Sắc mặt của họ đều trở nên trắng bệch, thậm chí đều không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Đùa sao? Lâm Tử Minh hiện tại là cảnh giới gì? Nếu như nguyện theo lời anh, dùng toàn bộ khí thế của mình tản ra, thẳng thừng có thể dọa đám run rế này ngất tại chỗ, thậm chí có thể trở thành người thực vật. Tinh thần của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn mạnh như thế nào, người bình thường làm sao có thể chịu đựng được. Lâm Tử Minh đạt được hiệu quả liền thu tay, cũng không cần dọa đám người này tè ra quần, không cần thiết phải như vậy. Đối với anh mà nói, đám người này cũng chỉ là đám run rế. Ngày hôm nay anh tới đây vốn chỉ muốn cùng Mộ Dung Tuyết ôn lại chuyện cũ, chỉ có như vậy mà thôi. Ngay cả Lôi Đại Thiếu Gia bị ánh mắt của Lâm Tử Minh quét qua, trong đầu hắn trong nháy mắt cũng trở nên ngây ngốc, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Chờ tới khi hắn phản ứng lại, trong lòng rất tức giận. Hắn đường đường là thiếu gia của Lôi gia, thân phận cao quý, không cần phải nhắc tới. Nếu như Lâm Tử Minh vẫn còn là nhị thiếu gia của Lâm gia, hoặc có thể tương đối với anh, nhưng bây giờ Lâm Tử Minh chỉ là nhân vật tiểu tốt, sự nghiệp lụi bại, mà hắn lại không phải nhẫn nhục vì một nhân vật còn con, tuyệt đối không thể. Cho nên hắn liền thẹn quá hóa giận. Không chỉ hắn, những người khác có mặt ở đây cũng có tâm trạng như vậy, càng thêm tức giận và chán ghét nhìn Lâm Tử Minh. Có một vài người đàn ông tương đối nóng tính, thậm chí còn muốn cùng Lâm Tử Minh động thủ. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy mà Lâm Tử Minh chỉ có một mình, cho dù bọn họ đánh Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh cũng không có cách nào khác. Lâm Tử Minh cũng nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, cũng may bọn họ là chưa làm như vậy. Nếu không, Lâm Tử Minh không ngại giúp đám bạn cũ này cẩn thận mà giáo huấn. Mộ Dung Tuyết, nếu như cậu có hẹn, vậy tôi không quấy rầy cậu. Lâm Tử Minh biết tính chất của bữa tiệc ngày hôm nay, căn bản không muốn ở lại chỗ này. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Mộ Dung Tuyết cũng bị ánh mắt lúc nãy của Lâm Tử Minh dọa sợ. Trong nháy mắt, cô ấy dường như thấy được sự hăng hái trước đây của Lâm Tử Minh. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, còn lộ ra uy nghiêm và bá đạo, mạnh hơn nhiều so với trước đây. Cô ấy hiện tại có chút hoang mang lo sợ, theo bản năng nhìn về phía Lô Đốn, xem Lô Đốn có ý gì. Lô Đốn hừ một tiếng. Vốn dĩ, hắn đối với Lâm Tử Minh cũng không có ý kiến gì. Biết Lâm Tử Minh chỉ là thanh mai trúc mã của Mộ Dung Tuyết, thế nhưng hiện tại đã lụi bại, trở thành chó mất chủ. Đối với nhân vật còn còn như vậy, hắn chỉ cần cảnh cáo, để Lâm Tử Minh biết khó mà lùi là được rồi. Thế nhưng lúc nãy, ánh mắt đó của Lâm Tử Minh trấn áp hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Lâm Tử Minh như vậy. Ngày sau đó, hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đã đến rồi, sốt ruột như vậy làm gì chứ? Cậu là bạn của Mộ Dung, tôi là chồng chưa cưới của Mộ Dung, nên cẩn thận mà tiếp đón cậu chứ. Hắn cố ý đem tiếp đón nhấn mạnh, trên mặt nở nụ cười ý vị thâm trường. Toàn bộ mọi người ở đây đều quen biết Lôi Đốn, đều biết Lôi Đốn đây là giận rồi, muốn tàn nhẫn mà chỉnh Lâm Tử Minh. Tình huống như vậy, đối với những người thích xem kịch vui ở đây mà nói, bọn họ vốn có thù hận với Lâm Tử Minh, hiện tại có thể thấy Lâm Tử Minh như vậy thì càng thêm hả hê. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm Lôi Đốn, hắn từ đầu tới cuối đều nhìn Mộ Dung Tuyết. Nói thật, Lôi Đốn là ai, anh căn bản không thèm quan tâm, cũng không cần biết. Anh đến đây, đơn giản là nể mặt Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng, anh từ trong mắt Mộ Dung Tuyết đã không nhìn thấy loại cảm giác trước đây. Hiện tại, Mộ Dung Tuyết đã không phải là Mộ Dung Tuyết trước đây. Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi, có chút cảm khái, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Thế nhưng, hắn vừa đi, liền bị người ta giữ lại, là Lôi Đốn. Đứng lại, đây là nơi, cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Câu nói này, hắn nói rất không khách khí, ngữ khí cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Phối hợp với tình huống, nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị dọa cho phát sợ. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, một chút cảm giác cũng không có. Lâm Tử Minh dừng lại, quay đầu lại. Sao vậy? Cậu còn muốn cưỡng ép tôi ở lại sao? Mộ Dung Tuyết có chút sốt sắng. Cô ấy nói, Lâm Tử Minh, cậu sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Tôi thấy cậu hiếm có dịp quay về, liền gọi bạn bè quen biết tới đây tiếp đón cậu. Vừa rồi chỉ là trêu đùa một chút. Lẽ nào có như vậy mà cậu đã giận rồi sao? Lời này của cô ấy đem toàn bộ chế giễu Lâm Tử Minh lúc nãy quẳng sạch sành sanh. Nếu Lâm Tử Minh rời đi, ngược lại chứng minh Lâm Tử Minh hẹp hòi. Những người khác cũng hùa theo. Đúng vậy, Lâm Tử Minh, không lẽ cậu lại là người hẹp hòi như vậy sao? Mọi người đều là bạn bè, đã lâu không gặp nhau. Chỉ đùa cậu một chút, cậu coi là thật. Ha ha, đã qua nhiều năm như vậy, sao cậu lại trở nên hẹp hòi hơn so với trước đây? Vô vị, quá vô vị. Thậm chí có người nói. Tôi thấy không phải là cậu ta giận mà là sợ. Dù sao cuộc sống của hắn ta không tốt. Ha ha ha. Nụ cười trên mặt Lôi Đốn càng thêm sáng lạn. Hắn tỏ vẻ là người làm chủ, chủ động tiến lên hai bước, nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đúng không? Lúc nãy bọn họ chỉ trêu đùa cậu thôi. Cậu không cần để tâm như vậy. Cậu là bạn của Mộ Dung, để tôi đón tiếp cậu. Cậu yên tâm, đêm nay tôi mời, không cần cậu trả tiền. Cậu cứ thoải mái mà ăn cho thỏa thích. Những người khác cũng ra mồ mưa xa, níu kéo Lâm Tử Minh. Đùa sao? Bọn họ là đang chế nhạo Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh khó xử. Nếu như dễ dàng buông tha cho Lâm Tử Minh về, vậy thì rất vô vị. Lâm Tử Minh trầm mặc, dường như là đang do dự. Lúc này Mộ Dung Tuyết lại nói. Tử Minh, ngồi xuống đi, tôi kính cậu một chén trước. Mộ Dung Tuyết bưng chén rượu bước tới. Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi chạm cốc với Mộ Dung Tuyết, hào phóng ngồi xuống. Lôi Đốn cũng ngồi xuống theo. Mộ Dung Tuyết dựa ở trên ngực hắn, giống như chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa còn cố ý ôm chặt Mộ Dung Tuyết. Trên mặt lộ ra nụ cười khiêu khích, rõ ràng chính là khoe khoang. Đối với hành động này của Lôi Đốn, Lâm Tử Minh rõ ràng tất cả. Trong lòng cười, cách làm ấu trĩ như vậy tất nhiên không ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Anh với Mộ Dung Tuyết sớm đã không còn loại tình cảm. Một lát sau, có người đàn ông nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, không biết hiện tại cậu mở công ty gì, thu nhập một năm là bao nhiêu? Hắn hỏi lời này, trên mặt những người khác đều là vẻ chế nhạo và coi thường. Rõ ràng là lấy Lâm Tử Minh ra làm trò cười. Bọn họ đều quen Mộ Dung Tuyết, cũng từ miệng Mộ Dung Tuyết biết được Lâm Tử Minh 5 năm trước bị đuổi khỏi Lâm gia, hiện tại hoàn toàn sa sút. Loại chuyện như vậy bọn họ nhất định sẽ không buông tha. Lâm Tử Minh nói, thu nhập một năm tôi cũng không rõ, đều do cấp dưới giúp tôi quản lý. Lâm Tử Minh không còn nói dối, hiện tại chuyện làm ăn anh sớm đã giao cho người khác quản lý. Thu nhập một năm bao nhiêu hắn thực sự là không biết, bởi vì hắn cũng không quan tâm. Chẳng qua hắn có thể xác định là hiện tại thu nhập một năm là một món khổng lồ, cho dù 10 tên nhà giàu ở đây gộp lại cũng không bằng tiền lãi một năm anh kiếm. Chuyện như vậy hắn cũng lười nói ra, không phải anh xấu hổ mà là không có ý nghĩa gì. Thế nhưng lời này của anh rơi vào tai những người khác đã biến thành chột dạ, một người khác lại chế nhạo. Ôi, nghe cậu nói như vậy giống như công ty của cậu rất lớn, không biết cậu mở công ty gì, giới thiệu với mọi người một chút, xem chúng ta có cơ hội hợp tác hay không. Lời này của hắn hoàn toàn chính là châm chọc Lâm Tử Minh, quanh co lòng vòng nói móc Lâm Tử Minh đây. Mộ Dung Tuyết cũng rất tò mò, Lâm Tử Minh thật sự có thể mở công ty sao? Lâm Tử Minh không có trả lời ngay, mà là chậm rãi ăn thức ăn, uống rượu. Hành động này của anh ở trong mắt những người khác đặc biệt khó chịu, cho rằng Lâm Tử Minh đây là đang tinh tướng, ở trước mặt bọn họ còn ra vẻ tinh tướng, quá đáng quá thể. Sau khi để mình thoải mái hơn, Lâm Tử Minh mới nói. Tập đoàn Lâm Thị, nghe qua chưa? Là tôi mở. Tập đoàn Lâm Thị nào? Lôi Đốn hỏi. Tập đoàn Lâm Thị đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh G, không chỉ quy mô lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, hơn nữa phát triển rất tốt. Có thể tưởng tượng được, qua mấy năm nữa, khẳng định sẽ trở thành đế quốc thương mại của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh nói ra tên của tập đoàn Lâm Thị, toàn bộ nơi này lập tức trở nên yên tĩnh. Nhanh chóng có người cười phá lên. Phù phù, tôi không có nghe nhầm chứ. Tập đoàn Lâm Thị đứng đầu tỉnh gò hiện nay là cậu mở. Ha ha ha, thật sự buồn cười chết đi được. Thích chém gió ép người, tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Nhưng không ngờ cậu lại có thể chém thành như vậy, tôi vẫn là lần đầu gặp. Sao cậu không nói toàn bộ Hoa Quốc này đều là của cậu chứ? Thú vị, chắc cậu tự nhận mình là tên họ Lâm đó, tập đoàn Lâm Thị là của cậu. Câu trả lời của Lâm Tử Minh liền khiến những người này đều cười nhạo, lại lần nữa không hề che giấu mà nhạo báng. Rất buồn cười sao? Lâm Tử Minh lạnh nhạt nói. Có người cười thở không ra hơi, nói. Rất buồn cười, đây là câu chuyện cười tôi thấy buồn cười nhất năm nay. Tập đoàn Lâm Thị là của Lâm Tử Minh. Ha ha ha, Không xong rồi, tôi phải đem chuyện cười này kể cho bạn bè của tôi, khẳng định sẽ được rất nhiều người tán thưởng. Mộ Dung Tuyết cũng lắc lắc đầu, cho rằng Lâm Tử Minh đây là điên rồi, chết vì sĩ diện, ngay cả lời như vậy cũng dám nói, đầu óc đúng là có vấn đề. Lôi Đốn cũng cười, hắn đương nhiên không tin lời của Lâm Tử Minh là thật. Tập đoàn Lâm Thị, đó là nhân vật gì chứ? Ngay cả Lôi Gia muốn dựa vào, muốn nịnh bợ nhân vật lớn đó. Đặc biệt là vị chủ tịch Lâm của tập đoàn Lâm Thị, càng giống như nhân vật thần tiên. Nghe nói là tuyệt đỉnh đại cao thủ, cảnh giới vô cùng cao thâm, sức mạnh khổng lồ, vượt qua phạm trù người bình thường có thể lý giải. Mà tên Lâm Tử Minh trước mặt này chỉ là tên coi rơi của Lâm gia lụi bại mà thôi. Cho dù như thế nào, có thể nghe thấy câu chuyện cười như vậy, đối với hắn mà nói vẫn rất thú vị, coi như là khuấy động bữa tiệc. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu cho những người khác ngừng cười nhạo, nói với Lâm Tử Minh. Lợi hại, lợi hại, là bọn tôi có mắt không tròng. Không ngờ cậu lại là vị thần long, thấy đầu không thấy đuôi đó của Lâm Thị, nhân vật siêu cấp lợi hại. Lâm Tử Minh nào không biết Lôi Đốn đang chế nhạo hắn. So với những nhân vật tiểu tốt như các người, đúng là lợi hại hơn rất nhiều. Nụ cười trên mặt Lôi Đốn cứng lại, hắn vốn dĩ là đâm chọc Lâm Tử Minh, muốn thấy Lâm Tử Minh lúng túng. Không ngờ tới mặt Lâm Tử Minh lại dày như vậy, còn được nước lên mặt. Hắn vỗ bàn đứng dậy, tiếp tục châm chọc. Lợi hại, lợi hại, lần này thật sự có thể gặp được nhân vật lớn. Tôi nghe nói vốn đầu tư của tập đoàn Lâm Thị sắp đạt được 500 tỷ, còn là đế quốc thương mại khổng lồ, mà tập đoàn Lâm Thị là của cậu, chắc cũng có rất nhiều tiền chứ. Không bằng đêm nay để cậu thanh toán, như thế nào? Hắn trào phúng mà nhìn Lâm Tử Minh, nhìn xem tiếp theo Lâm Tử Minh sẽ làm gì. Những người khác thầm hô một tiếng tuyệt vời, tỏ vẻ khiêu khích nhìn Lâm Tử Minh. Nếu như Lâm Tử Minh từ chối, vậy thì liền mất mặt thành trò cười. Mà nếu như Lâm Tử Minh đồng ý, cái đó càng tiêu đời, thẳng thừng khiến cho Lâm Tử Minh phá sản. Chi phí của bữa tiệc ngày hôm nay dưới 1 triệu là điều không thể. Bọn họ muốn nhìn xem Lâm Tử Minh sẽ tiếp chiêu như thế nào. Lâm Tử Minh sao có thể không nhìn ra? Hắn cười gằn một tiếng. Cậu không phải vừa nói sẽ mời khách sao? Sao vậy? Cậu quên mang theo tiền. Số tiền thanh toán bữa tiệc đêm nay đối với Lâm Tử Minh mà nói giống như muối bỏ bể, nhưng không có nghĩa là anh không biết quý trọng đồng tiền. Muốn anh mời đám người đó ăn cơm, vậy anh tình nguyện đem tiền ném xuống biển. Lôi Đốn liền bật cười. Ha ha ha, tôi không phải là không cho cậu cơ hội biểu hiện hay sao? Dù sao cậu cũng là thanh mai trúc mã của Mộ Dung. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu còn là nhị thiếu gia của Lâm gia. 5 năm trước cậu bị đuổi khỏi Lâm gia, không biết có chuyện này không? Lôi Đốn nói ra lời này, trên mặt đều là chế nhạo. Những người khác cũng khinh bỉ nhìn Lâm Tử Minh. Còn Mộ Dung Tuyết cối lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, thấy cuộc sống của Lâm Tử Minh quá thất bại, trong lòng càng thêm khinh thường Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh dứt khoát nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nói: Mộ Dung, đêm nay cậu gọi tôi tới chính là để những tên này chế giễu tôi, khinh thường tôi sao? Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Nhất thời cô ta liền thấy hoang mang. Dù sao từ trước tới nay, hình tượng cô ta ở trước mặt Lâm Tử Minh đều là dịu dàng tao nhã. Loại chuyện cười nhạo đầy nghiến người khác này không hợp với cô ấy. Lôi Đốn liền nói: Hừ, đây là ý của tôi. Lâm Tử Minh, cậu là tên rác rưởi, cũng không tự tẻ một bãi mà soi gương lại chính mình, lại dám hẹn Mộ Dung ăn cơm, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi cảnh cáo cậu, Mộ Dung Tuyết là người đàn bà của tôi. Tôi không cần biết lúc trước hai người có quan hệ gì. Bắt đầu từ bây giờ, nếu cậu còn dám quấy rầy cô ấy, cậu có tin, chỉ cần một cú điện thoại của ông đây, cậu liền có thể bốc hơi khỏi thế gian. Lôi Đốn nói ra lời này vô cùng kiêu căng mà hung tợn, khiến trong lòng Mộ Dung Tuyết nhất thời hóa đá. Cho rằng Lôi Đốn là người đàn ông bá đạo nhất trên đời, so với Lâm Tử Minh chỉ là thằng hề mà thôi. Những người khác đều dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Lâm Tử Minh, muốn xem tiếp theo Lâm Tử Minh sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ cần là người bình thường, dưới tình huống như vậy, bị người khác làm nhục, khẳng định sẽ làm ra phản ứng trước nay chưa từng có mới đúng, do đó mà làm ra những việc mất hết lý trí. mà bọn họ cũng đợi Lâm Tử Minh làm ra những chuyện không còn lý trí. Chỉ cần Lâm Tử Minh làm ra chuyện mất hết lý trí, như vậy bọn họ sẽ ngay lập tức tiếp tục chế nhạo Lâm Tử Minh, hùng hăng mà chỉnh Lâm Tử Minh một trận, sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn. Quả nhiên, Lâm Tử Minh thấy Lô Đốn tự tin như vậy, anh cười. Vốn dĩ anh không muốn chấp nhặt với Lô Đốn, bởi vì anh sớm đã không có gì với Mộ Dung Tuyết. Hiện tại Mộ Dung Tuyết đối với hắn mà nói cũng chỉ từng là một người bạn cũ mà thôi. Thấy Mộ Dung Tuyết tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, anh còn thấy mừng thay cho Mộ Dung Tuyết. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Tuyết vì Lô Đốn làm ra loại chuyện như vậy khiến anh cảm thấy ghê tởm. Anh cười phá lên, hỏi ngược lại. Thật sao? Nếu như tôi không chịu, không biết cậu sẽ xử lý tôi như thế nào? Lô Đốn nghe thấy lời này, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm hơn, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Hắn bước lên trước, hơn nữa ở bên cạnh hắn cũng có mấy người cùng bước lên vây quanh Lâm Tử Minh. Lô Đốn nói, ha ha, nếu như cậu thật sự dám rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, như vậy hiện tại tôi sẽ kiến nghị giúp cậu giáo huấn thảm nhất. Trong mắt hắn tràn ngập uy hiếp và lạnh lẽo, chỉ cần Lâm Tử Minh lại dám không nghe lời, hắn trực tiếp chỉnh Lâm Tử Minh một trận tàn nhẫn. Lâm Tử Minh cười ha ha, hắn không phải tức giận mà trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Lô Đốn là nhân vật còn con, vậy mà cũng dám uy hiếp anh, xem ra hắn không biết thế nào là lễ độ. Vậy ngược lại, tôi muốn lĩnh giáo huấn từ cậu. Lâm Tử Minh cũng cười nói, ý vị sâu xa. Vốn dĩ anh đối với nhân vật tiểu tốt như Lô Đốn không có chút cảm giác, so với run rế che mặt đất cũng không khác biệt gì. Thế nhưng nếu như run rế còn không nghe lời, còn dám cắn anh, khiêu khích anh, như vậy anh cũng không ngại mà dẫm chết con run đó. Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh nhíu mày, cô ấy nhìn Lâm Tử Minh, có thể nói là sự tôn trọng cuối cùng dành cho Lâm Tử Minh cũng đã bị ném xuống, đối với Lâm Tử Minh chỉ còn lại khinh thường và ghê tởm. Vốn dĩ cô ấy còn dự định Lâm Tử Minh tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã của cô ấy. Hiện tại Lâm Tử Minh sa sút, chỉ cần Lâm Tử Minh biết rõ vị trí của mình, cẩn thận mà sống chung với cô ấy. Cô ấy còn chuẩn bị nói tốt vài câu với Lô Đốn, sắp xếp công việc giúp Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện tại không cần thiết phải làm như vậy. Lâm Tử Minh chính là loại người hoàn toàn không biết tốt xấu, lại làm như vậy cả đời lụi bại cũng đáng. Cô ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, nói, Lâm Tử Minh, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định với tôi. Hiện tại tôi không phải Lâm Tử Minh, cậu có thể chào cáo. Cô ấy nói ra câu này đều là lạnh lẽo, một chút tình cảm dành cho Lâm Tử Minh cũng không có, chỉ còn lại ghê tởm và chán ghét. Lô Đốn nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu, hơn nữa còn ôm chặt vòng eo thon gọn của Mộ Dung Tuyết, trao cho Mộ Dung Tuyết một nụ hôn tán thưởng, hướng về phía Lâm Tử Minh, nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích, hoàn toàn dùng tư thế của người chiến thắng. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của Mộ Dung Tuyết, không có chuyện gì so với tình huống bây giờ càng có cảm giác thành công. Dù sao Lâm Tử Minh trước đây cũng là nhị thiếu gia của Lâm gia, mà Mộ Dung Tuyết còn là thanh mai trúc mã của Lâm Tử Minh. Hiện tại hắn chính là cướp phụ nữ từ trong tay Lâm Tử Minh, mà hắn thích nhất là loại cảm giác này. Lâm Tử Minh đương nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ý đồ của Lô Đốn. Nói thật anh cũng không quan tâm đến Lô Đốn, thế nhưng cách làm của Mộ Dung Tuyết thực sự khiến anh rất thất vọng. Trước đây là một người bạn tốt như vậy, hiện tại lại có thể biến thành con buôn. Anh lắc lắc đầu. Mộ Dung Tuyết, cậu thật sự cho rằng tôi sau khi rời khỏi Lâm gia thật sự không làm ra việc tử tế gì sao? Cậu từ nhỏ lớn lên cùng tôi, đáng ra cậu phải là người hiểu rõ tôi nhất. Ở trong lòng của cậu là người vô dụng như vậy sao? Mộ Dung Tuyết thấy anh nhắc tới việc này, trong lòng đột nhiên xúc động, nhưng cô ấy lập tức lắc đầu phủ nhận, cho rằng chẳng qua Lâm Tử Minh là dễ dụa trước khi chết, phùng má giả làm người béo mà thôi. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự sống tốt, không thể nào đêm nay tới nơi sang trọng như vậy lại ăn mặc quê mùa như vậy. Hơn nữa vừa nãy Lâm Tử Minh còn không lái xe tới, đây rõ ràng là biểu hiện của lụi bại. Cô ấy có thể hiểu vì sao Lâm Tử Minh sa sút, thậm chí còn có một chút đồng tình. Thế nhưng Lâm Tử Minh rõ ràng sa sút còn muốn tỏ vẻ mình ngầu, thậm chí còn nói tập đoàn Lâm Thị là của mình, hoàn toàn chính là lừa trời dối mình. Cô ấy cười gằn một tiếng. Lâm Tử Minh, tôi thật sự rất thất vọng với cậu. Vốn dĩ tôi còn coi cậu là bạn bè đã nhiều năm, còn chuẩn bị giới thiệu cậu với Lôi Thiếu, để Lôi Thiếu giúp cậu sắp xếp công việc, giúp cho cuộc sống của cậu tốt hơn một chút. Không nghĩ tới cậu không những không cảm kích, còn có ý đồ với tôi. Sao cậu không tự soi gương lại mình xem, cậu bây giờ có tư cách theo đuổi tôi sao? Nói ra câu nói này, trong lòng Mộ Dung Tuyết cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn và khích lệ của Lôi Đốn, khiến cho cô ấy càng thêm cao hứng. Lâm Tử Minh thở dài ở trong lòng, đến giờ phút này, anh đối với Mộ Dung Tuyết, ngay cả bạn cũng không còn. Mộ Dung Tuyết của hiện tại đã không còn là Mộ Dung Tuyết trong ấn tượng của anh. Cậu nói rất hay, nể tình chúng ta là bạn bè cũ, tôi vốn cũng muốn giúp Mộ gia một chút, không ngờ tới cậu căn bản không coi trọng tôi, nói là mời tôi ăn cơm, còn gọi nhiều người tới như vậy để làm nhục tôi. Lâm Tử Minh cười nói, một mình anh đối mặt với địch ý và trào phúng của nhiều người như vậy, một chút căng thẳng hay lo lắng cũng không có, còn tỏ vẻ nhàn nhã, tự nhiên hào phóng, khí thế một chút cũng không mất đi. Phàm là người có mắt nhìn đều sẽ phát hiện Lâm Tử Minh không thể nào lụi bại. Mộ Dung Tuyết, tôi thừa nhận lúc trước thật sự là tôi từng thích cậu. Thế nhưng cậu cho rằng đã qua nhiều năm như vậy tôi vẫn thích cậu sao? Cậu cũng tự cao tự đại quá. Bây giờ căn bản là không lọt vào mắt xanh của tôi. Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, vẻ mặt Mộ Dung Tuyết càng thêm khó coi, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Cậu... Cô ấy vốn muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh hối hận, kinh hoàng, thậm chí là sám hối. Thế nhưng không nghĩ tới, Lâm Tử Minh lại là lợn chết không sợ nước sôi, lại còn dám nói ra lời nói quá đáng như vậy. Cô ấy thẳng thừng hướng về phía Lô Đốn. Anh Lôi, hắn ta bắt nạt em. Lô Đốn cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt lạnh lẽo, vùng tay lên, nói. Giết chết tên họ Lâm này cho tôi. Dứt lời, hắn liền ra tay với Lâm Tử Minh. Nghe thấy lời này của hắn, liền có rất nhiều người chen lấn hướng về phía Lâm Tử Minh, cười gằn. Lâm Tử Minh, xong đời, lại dám đắc tội Lôi Thiếu, đấy không phải là chán sống rồi sao? Tôi thấy Lâm Tử Minh mấy năm nay cuộc sống khốn khó, đầu óc xảy ra vấn đề rồi, nếu không sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Lần này có trò hay để xem rồi, mấy người nói xem Lâm Tử Minh đến lúc đó có quỳ gối xuống cầu xin hay không? Nhất định là có. Đắc tội Lôi Thiếu, hắn còn muốn rời đi. Đợi một lúc nữa, chắc chắn tôi sẽ phải chụp ảnh lại, tôi phải gửi cho bạn bè của tôi. Ha ha ha. Lúc này, tất cả mọi người đều cười nhạo Lâm Tử Minh, cho rằng lần này Lâm Tử Minh nhất định là tiêu đời rồi. Lâm Tử Minh khóe miệng cũng hơi dương lên, tỏ vẻ khinh thường. Những người này lại còn muốn chèn ép anh, thật là nực cười. Nếu đã như vậy, anh cũng nhất định sẽ giúp đám người này có được bài học nhớ đời. Lâm Tử Minh, tên rác rưởi này, trước đấy ỷ lại mình là nhị thiếu gia của Lâm gia, ông đây không chấp nhặt với cậu, hiện tại cậu đã là con kiến lại còn dám ở trước mặt khiêu khích chúng ta, quả thực là muốn chết. Như vậy đi, ông đây sẽ cho cậu bài học đau khổ nhất. Nhanh chóng có mấy người trẻ tuổi thân hình tương đối vạm vỡ, người đầu tiên xông tới trước mặt Lâm Tử Minh, trên mặt nở nụ cười gằn, sau đó dứt khoát hướng về phía Lâm Tử Minh nắm chặt cổ hắn, muốn trực tiếp bắt Lâm Tử Minh lại. Hành động này của hắn rõ ràng là từng luyện qua, lợi hại hơn so với người bình thường một chút. Thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, không khác gì đám run rế. Lâm Tử Minh thấy hắn bước tới, cũng không hề khách khí, thẳng thừng giáng xuống một cú. Bụp một tiếng, hết sức vang dội. Người đó trực tiếp lăn ở trên mặt đất 3 vòng, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Bối rối, hơn nữa nửa bề mặt hắn trở nên sưng vù giống như đầu heo, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết. Cái tát này của Lâm Tử Minh không dùng quá nhiều lực, nếu không đối phương không đơn giản chỉ ngã xuống như vậy. Mặc dù không dùng hết sức lực, thế nhưng Lâm Tử Minh cũng thẩm thấu chút nội lực, điểm này đủ để khiến tên này nhận đủ đòn. Những người khác nhìn thấy Lâm Tử Minh nhẹ nhàng hạ gục một người, sửng sốt, không ngờ tới 5 năm không gặp Lâm Tử Minh thân thủ lại trở nên tốt như vậy, càng không nghĩ đến là gan của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy. Rõ ràng đã là lụi bại, cậu dám ra tay như vậy, quả thật là chán sống rồi, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tiến xử nó, cùng nhau tiến lên, giết chết hắn. Người ngã trên mặt đất đó, tức giận đến điên rồi, điên cuồng mà gầm rú. Những người khác cũng bắt đầu tức giận. Lâm Tử Minh, tên chết tiệt này, không quỳ xuống xin bọn họ tha thứ thì thôi, lại còn dám động thủ, đánh người bị thương. Chuyện này không có cách nào buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Cộng thêm, bọn họ vốn có thù hận sẵn với Lâm Tử Minh, lúc nãy lại uống nhiều rượu. Chính là rượu làm nên anh hùng. Hiện tại, từng người đều là lửa giận ngập trời, kêu gào, bốn phương tám hướng cùng tới, cùng bổ nhào về hướng Lâm Tử Minh. Bọn họ không tin, cùng nhau tiến lên, còn không bắt được Lâm Tử Minh. Bọn họ muốn trực tiếp đánh cho Lâm Tử Minh tàn phế. Lô Đốn khóe miệng cười càng thêm sâu. Hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lâm Tử Minh, bộ dáng Lâm Tử Minh chạy trốn, lại dám ở trước mặt khiêu khích hắn, quả thực là muốn chết. Hắn có trăm ngàn cách có thể khiến cho Lâm Tử Minh không còn đường sống ở Hoa Quốc. Ngay cả Mộ Dung Tuyết hiện giờ ở trong mắt cô ấy phần lớn là sàng khoái. Cô ấy ước gì có thể nhìn thấy bộ dáng bị giáo huấn của Lâm Tử Minh. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho tất cả bọn họ đều sững sờ, phản ứng đều là trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Lâm Tử Minh không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, đối với phẫn nộ từ bốn phương tám hướng của đám người, động tác của anh rất nhàn nhã, hoàn toàn giống như đập ruồi, đùng đùng đùng một cái. Chưa tới một phút, đều khiến đám người đó đổ đình đổ đám trên mặt đất, hơn nữa còn nhanh như chớp, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong nháy mắt, một đống người đổ ngang đổ dọc trên mặt đất, toàn bộ đều không đứng lên nổi. Nội lực của Lâm Tử Minh thẩm thấu vào, khiến cho bọn họ kêu gào thảm thiết. Tình cảnh như vậy, đừng nói có bao nhiêu đặc sắc. Chuyện này... Lôi Đốn đứng hình, hung hăng bước lên, không có cách nào tin nổi một màn trước mặt này. Hắn không ngờ tới, sức lực chiến đấu của Lâm Tử Minh lại mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tử Minh nhìn hắn, ánh mắt đó khiến hắn liền hoảng sợ, lần nữa trong đầu không tự chủ mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút thẹn quá hóa giận, nói với Mộ Dung Tuyết. Em không phải nói Lâm Tử Minh là rác rưởi sao? Hiện tại là chuyện gì vậy? Sao thân thủ của hắn lại tốt như vậy? Mộ Dung Tuyết cũng rơi vào trạng thái ngây ngốc. Ở trong ấn tượng của cô ấy, Lâm Tử Minh đúng là từng luyện võ, thế nhưng tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Em cũng không biết, hắn trước đây có thể nói là... Trong giọng nói của Mộ Dung Tuyết cũng mang theo một chút oan ức. Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay, giống như là làm chuyện nhẹ nhàng quá, không đủ hứng thú. Sau đó anh chậm chậm hướng về phía Lôi Đốn và Mộ Dung Tuyết bước tới. Trên mặt mang theo vẻ ý vị sâu xa khó lường, liền khiến cho Lôi Đốn càng thêm sợ hãi. Hắn cũng lùi về phía sau, liền vội vàng nói. Lâm Tử Minh, cậu muốn làm gì? Tôi khuyên cậu không được làm loạn. Mộ Dung Tuyết thấy tình huống này không đúng, Lâm Tử Minh muốn động thủ đánh người, cô ấy cũng lập tức nói. Tử Minh, cậu không nên kích động, lúc nãy Lôi Thiếu chỉ đùa cậu một chút thôi mà. Lôi Thiếu là đại thiếu gia của Lôi gia, thân phận cao quý, nếu như cậu động vào Lôi Thiếu, cậu chết như thế nào đều không biết. Thật sao? Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt Lôi Đốn và Mộ Dung Tuyết, cười như không cười nhìn bọn họ. Tôi thật sự không thể đắc tội Lôi gia. Lôi Đốn thấy Lâm Tử Minh dường như do dự, sợ sệt Lôi gia, không dám ra tay với hắn. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ khum núm cũng bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, ho khan hai tiếng tỏ vẻ uy phong, nói. Lâm Tử Minh, tôi lúc nãy chỉ đùa với cậu mà thôi, không ngờ thân thủ cậu lại lợi hại như vậy. Rất tốt, tôi rất tán thưởng cậu, cậu có thể đến công ty của tôi làm vệ sĩ cho tôi. Bộp một tiếng, lời này của Lôi Đốn vừa dứt liền bị Lâm Tử Minh trực tiếp giáng xuống một bạt tai, thẳng thừng đánh lên mặt của hắn, khiến cho hắn cả người đều quay cuồng tại chỗ, sau đó còn ngã lan trên mặt đất, kính gọng vàng cũng rớt xuống đất. Cậu lại dám đánh tôi? Lôi Đốn tức giận, tràn ngập tức giận và thô bạo. Mộ Dung Tuyết cũng chỉ vào Lâm Tử Minh, không ngừng run rẩy. Cậu, Lâm Tử Minh, cậu lại dám đánh Lôi Thiếu, cậu xong đời rồi, cậu xong đời rồi. Những người khác cũng thấy Lâm Tử Minh là điên mất rồi, lại dám động thủ đánh Lôi Thiếu, chế giễu vài câu cũng không sao, lại dám động thủ đánh Lôi Đốn. Tính chất đó hoàn toàn không giống nhau. Nhất thời bọn họ đều muốn nhìn xem bộ dáng Lâm Tử Minh chết như thế nào, cho rằng Lâm Tử Minh hôm nay chết chắc rồi. Với loại rủ rế như thế, Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không quan tâm. Thấy Lô Đốn vẫn còn dám hống hách như vậy, anh nở một nụ cười từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: "Thế sao? Tôi chết chắc rồi. Tôi lại muốn xem cậu có thể làm gì được tôi." Lô Đốn bây giờ đã hoàn toàn phát điên rồi, mắt hắn như muốn chiếu ra lửa. Hắn đã lớn từng này rồi, cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục như hôm nay. Thần là đại thiếu Lôi Gia, thân phận của hắn tôn quý biết bao. Trong vòng cuộc sống của mình, hắn luôn được mọi người vây quanh và nịnh hót. Nếu nói Lâm Tử Minh vẫn là nhị thiếu gia trước đây của Lâm gia, thì còn có tư cách để đối cọ với hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh chỉ là đồ bỏ đi, một tên phế vật, ngay cả gia tộc nhà mình cũng không cần, thì có tư cách gì để đối đầu với hắn, có tư cách gì để dạy dỗ hắn. Hắn thề trong lòng, nhất định phải đặt điều Lâm Tử Minh, phải khiến cho Lâm Tử Minh chết, hơn nữa còn phải chết cực thảm mới có thể khỏa lấp lửa giận trong lòng hắn. Mày chết chắc rồi, họ Lâm kia, tao thề mày nhất định sẽ phải chết. Ông đấy không chỉ muốn mình mày chết, mà ông còn muốn người nhà mày phải chết cùng mày. Mắt Lôi Đốn đang bùng lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi thù hằn mà nói, như nước sông cuồn cuộn vô tận không dứt. Nhưng lời này của hắn chuyển đến tai Lâm Tử Minh lại chạm ngay đến vảy ngược của Lâm Tử Minh. Vốn dĩ Lâm Tử Minh cũng không muốn so đo với hắn, với loại run rế này anh chỉ cần cho một trận dạy dỗ một chút là được rồi. Nhưng Lôi Đốn lại dám lấy người nhà anh ra để uy hiếp, chuyện này tuyệt đối không thể tha được. Anh giận quá hóa cười, bước lên một bước, nhân lúc Lôi Đốn muốn đứng dậy thì dẫm một chân lên người hắn, khiến hắn không thể dãy dụa được, thậm chí đến hít thở cũng không thông, mặt đỏ bừng. Thứ dù dễ tầm thường, mày dám lấy người nhà tao ra để đe dọa tao, tao thấy mày chán sống rồi đấy. Giọng điệu của Lâm Tử Minh cực kỳ lạnh lùng, giống như giọng nói truyền ra từ địa ngục, lập tức liền khiến Lôi Đốn bị kinh sợ. Những người có mặt ở đó cũng bị dọa cho mặt mày tái nhợt. Lâm Tử Minh thế này, bọn họ chưa bao giờ thấy, khiến bọn họ trong phút chốc liền cảm thấy sợ hãi và hối hận tột cùng. Sớm biết Lâm Tử Minh khủng khiếp thế này, bọn họ đã không chống đối anh rồi. Trước mắt, Lâm Tử Minh chính là một tên điên thần kinh có vấn đề. Lôi Đốn lúc này lại có chút khí phách, tuy rằng hắn rất sợ nhưng vẫn cắn chặt răng uy hiếp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, có bản lĩnh thì bây giờ mày đánh chết tao đi. Nếu không, đợi đến khi tao quay về, tao sẽ nghĩ đủ mọi cách để báo thù mày và người nhà mày. Đừng hòng sống được. Lôi Đốn tao từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ có người nào dám sỉ nhục tao như thế. Mày là đứa đầu tiên, cũng là đứa cuối cùng. Tao muốn mày chết, cả gia đình mày cũng phải chôn theo mày. Giọng điệu lạnh lùng này của hắn khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy sợ hãi trong vô hình, cho rằng Lâm Tử Minh lần này gây ra họa lớn thật rồi. Trừ khi Lâm Tử Minh quỳ xuống xin lỗi Lôi Đốn, nếu không thì sẽ thực sự liên lụy đến gia đình. Lâm Tử Minh vui mừng, đã một thời gian dài rồi anh không bị theo loại run rế này uy hiếp, mà tên này còn là vị hôn phu của Thanh Mai Trúc Mã trước đây của anh, cũng khá thú vị đấy. Thấy Lâm Tử Minh giờ phút này còn cười được, Lôi Đốn lại càng cáu hơn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Tử Minh đã bị hắn giết ít nhất 500 lần rồi. Xem ra mày cũng rất tự tin về mình đấy nhỉ. Lâm Tử Minh cười như không cười, nói, sau đó thả Lôi Đốn ra. Cách làm này của anh, theo Lôi Đốn thấy, thì là một kiểu hành động thú nhận sợ hãi. Trong lòng hắn mừng thầm không ít, nhưng đương nhiên cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua cho Lâm Tử Minh. Hắn đứng dậy, chỉ vào Lâm Tử Minh, cực kỳ ngạo mạn và ngang ngược, nói, Lâm Tử Minh, mày chết chắc rồi, tao chỉ cần một cú điện thoại là có thể xóa sổ sạch cả nhà mày trên thế giới này. Lâm Tử Minh nói, thế à, vậy thì tao lại rất mong chờ đấy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lôi Đốn hừ sâu một tiếng, sau đó hắn trực tiếp lấy điện thoại ra, vừa bấm số gọi vừa nói với Lâm Tử Minh, bây giờ tao gọi người, có giỏi thì mày đừng có chạy. Hành động này của hắn thật ra là đang cảnh cáo Lâm Tử Minh, nhưng phàm Lâm Tử Minh là người bình thường thì lúc này chắc chắn là đã bị dọa cho chạy đi thật nhanh rồi. Trừ khi anh thật sự có thể đánh chết Lôi Đốn. Nhưng rõ ràng, kết cục đánh chết Lôi Đốn là rất nghiêm trọng. Bây giờ, hành động của Lâm Tử Minh là đứng đó khoanh tay trước ngực, nhìn Lôi Đốn một cách đầy thích thú. Xem Lôi Đốn có thể gọi được bao nhiêu nhân vật lớn đến đây. Mà hành động này của hắn, trong mắt tất cả mọi người, biến thành hành động của một thằng điên, hoàn toàn không có trí tuệ. Những người vừa nãy bị Lâm Tử Minh đánh, bây giờ tên nào cũng đứng dậy, ánh mắt căm hận và giận dữ nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ biết Lâm Tử Minh đánh rất giỏi, bây giờ cũng không dám ra tay với Lâm Tử Minh nữa, không thì sẽ là rước nhục vào thân. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu gọi điện, gọi đám anh em của mình đến. Hôm nay bị Lâm Tử Minh tẩn, với tính khí của bọn chúng, chắc chắn là sẽ không chịu để yên đâu. Nếu Lâm Tử Minh vẫn còn tính khí trước kia của nhị thiếu gia Lâm gia, bọn chúng bị tẩn thì thôi bỏ qua, không còn cách nào khác. Dù sao thì bối cảnh của bọn chúng không thể nào bì được Lâm Tử Minh. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh chỉ là con chó mất nhà, thì lấy cái gì để so bì với bọn chúng? Bọn chúng mà không trả thù thì lạ rồi. Mộ Dung Tuyết bây giờ cũng không còn đồng tình với Lâm Tử Minh nữa, chỉ còn lại địch ý và căm thù, cho rằng Lâm Tử Minh không nể mặt mình. Nhất là những lời vừa rồi của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn khiến cô ấy tức giận. Lâm Tử Minh ngồi xuống nhàn nhã ăn uống, như là đang nhàn nhã tản bộ, không chú ý chút nào đến tình hình hiện tại. Anh vẫn chưa ăn tối, giờ quả thực là hơi đói. Chỗ này có bao nhiêu là món ngon thượng hạng, anh đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Bây giờ cảnh giới của anh đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn rồi, khẩu phần ăn cũng lớn hơn trước rất nhiều, lượng cơm cũng nhiều lên. Sau 10 phút, anh đã ăn gần hết lượng ăn của 10 người, khiến cho những người có mặt ở đó đều kinh hãi. Nhưng bọn họ không hề nghĩ nhiều như vậy. Thứ nhất, họ đều là những người bình thường, không thể hiểu được sự khủng khiếp của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thứ hai, bây giờ bọn họ đã vô cùng tức giận. Sự căm thù đối với Lâm Tử Minh khiến bọn họ mất đi lý trí bình thường. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh là ma đói đầu thai, chắc chắn là rất lâu rồi chưa được ăn đồ ngon như thế. Nghĩa là trước khi chết muốn ăn một bữa no nê đây mà. Vì vậy, bầu không khí bây giờ có hơi kỳ lạ. Trong phòng nhiều người thế này mà tất cả lại đều đứng nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm như hổ đói, tràn đầy sự căm thù và tức giận. Mà Lâm Tử Minh lại là người duy nhất đang ngồi ở đó nhàn nhã ăn uống. Một lúc sau, điện thoại của Lôi Đốn lại đổ chuông. Hắn nhìn cuộc gọi đến, hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ phấn khích. Sau khi nghe điện thoại nói mấy câu, mặt hắn lại càng đỏ lên vì phấn khích. Nhìn Lâm Tử Minh cười ha ha, cực kỳ hống hách và ngạo nghễ nói: "Ha ha, Lâm Tử Minh, thằng phế vật, mày chết chắc rồi, người ta gọi sắp đến rồi, mày cứ chờ chết đi." Vừa dứt lời không lâu, cửa phòng liền bị đạp mở, một đám người từ ngoài tràn vào, khí thế đùng đùng vô cùng dọa người. "Là tên xúc sinh nào, không có mắt, dám đắc tội Lôi thiếu vậy hả? Chán sống rồi hay gì?" Lập tức liền kèm theo một giọng nói sang sảng đầy uy nghiêm. Lâm Tử Minh nghe thấy giọng nói này, ngây ra một lúc, sau đó anh quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ của người này liền sững sờ. Cũng trùng hợp quá đi mất, người mà tên Lôi Đốn này gọi đến lại là người quen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.